Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 304, ông nội nên tìm một bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tinh dừng mắt nhìn những vật trên bàn một lũ công nổi, những thứ này là cho cháu sao? Lão gia tử chống gậy, gật đầu. Đúng, đúng, cháu xem có thích không? Lão gia tử thật sự không hiểu những thứ này, đã nghiên cứu rất lâu, chọn lấy những thứ lớn nhất mà mua về. Nhìn thấy Nam Tinh không nói gì, ông vội vàng hỏi. Không thích sao? Không thích thì vẫn còn. Chưa kịp nói xong, Nam Tinh lập tức đáp lời. Không cần đâu ông nội, cháu rất thích. Nghe được câu trả lời, lão gia tử rốt cuộc yên tâm, càng nhìn Nam Tinh lại càng thêm yêu quý. Trong lúc trò chuyện, lão gia tử quên luôn hai đứa cháu khác. Một lúc sau, ông thở dài. Tiểu Tinh à? À, tự cháu cũng biết rồi, sau này phải nhờ cháu quan tâm nhiều hơn. Nam Tinh gật đầu, vâng, ông nội. Quyền tự đứng bên cạnh, nhìn hai người càng nói càng thân thiết. Anh khẽ hạ mắt, giọng trầm trầm. Ông nội, đã muộn rồi. Lão gia tử lúc này mới giật mình, vội đáp. À, đúng đúng, trời quả thực đã khuya. Ta đã bảo quản gia chuẩn bị phòng, tối nay cháu ở lại đây đi. Chưa dứt lời, Quyền tự đã đứng dậy. Ông nội, con đi đây. Lão gia tử chỉ biết trơ mắt nhìn Quyền tự kéo Nam Tinh đi. Trong lòng vẫn còn mong được nói chuyện thêm với cháu dâu tương lai. Ánh mắt ông tha thiết nhìn theo, bị Quyền Nhung thu hết vào trong. Quyền Nhung khẽ xoa chuỗi ngọc trong tay, giọng thản nhiên. Ông nội, người vừa rời đi là vợ của A Tử, không phải của ông. Lão gia tử tức đến đỏ mặt, còn cái đồ hỗn láo, nói năng bậy bạ cái gì vậy, nói xong, Quyền Nhung cũng không phản bác. Lão gia tử trừng mắt nhìn anh ta, không kìm được lại bắt đầu giục cưới. Con lớn từng này rồi, cũng không chịu tìm lấy một người vợ. Quyền Nhung nhếch môi, ý cười không rõ ràng. Sau đó, anh ta gọi trợ lý lại gần. Trợ lý vội tiến tới. Chủ tịch, bộp, Quyền Nhung thảy một sấp ảnh lên bàn. Ông nội chọn đi. Ban đầu, lão gia tử còn tưởng là chọn vợ cho Quyền Nhung. Nhưng nhìn kỹ xong, ông hơi do dự. Những cô gái này trông có vẻ hơi lớn tuổi thì phải. Ai nấy đều quý phái đoan trang. Trông giống như đã có gia đình. Lão gia tử nghĩ đến chuyện Quyền Nhung từ nhỏ đã không cha không mẹ, cố nén sự không vui trong lòng, dò hỏi. Con thích người lớn tuổi hơn à? Nếu cháu trai mình thích, thì dù đối tượng lớn hơn, ông cũng có thể chấp nhận. Nhưng cháu ông đã ngoài 30, vậy thì 40 sao? Lão gia tử như nuốt phải cục đắng, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Dù Quyền Nhung bị gãy chân, trong lòng ông, anh ta vẫn là đứa cháu trai hoàn hảo nhất. Lão gia tử nhìn ảnh, rồi lại nhìn Quyền Nhung. Con thích kiểu này sao? Quyền Nhung thấy rõ sự thận trọng và lo lắng trong mắt ông, lạnh nhạt đáp. Ông nội tự chọn đi, xem người nào ưng ý nhất. Con lấy vợ, ta thích người nào thì liên quan gì? Quyền Nhung chậm rãi nói. Sau này, chính là vợ của ông. Nghe xong, lão gia tử mới hiểu ra. Hóa ra đống ảnh này không phải tìm vợ cho anh ta, mà là tìm bạn đời cho ông. Con, lão gia tử tức giận cầm gậy định đánh Quyền Nhung. Con dám đùa giỡn ông nội sao? Nhưng cây gậy chưa chạm được người Quyền Nhung, đã bị quản gia ngăn lại. Quản gia vội trấn an. Lão gia, không nên, không nên mà. Trợ lý cũng nhanh chóng đẩy xe lăn tránh sang một bên. Quyền Nhung lạnh nhạt nói. Đi thôi, trợ lý đáp lời. Vâng, trước khi rời đi, Quyền Nhung buông một câu. Ông nội rảnh rỗi như vậy, chẳng phải nên kiếm cho con một bà nội sao? Lão gia tử bị đùa đến mức suýt lên cơn đau tim. Con đứng lại cho ta. Nhưng Quyền Nhung đã rời khỏi nhà từ lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm so xả đế đô đều biết, tiểu thiếu gia nhà họ Quyền đã có vị hôn thê, là thiên kim của tập đoàn Nam Thị Nam Tinh. Ở Tế Thành, ba nam sáng sớm thức dậy vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Đã liên tục nhận được lời chúc mừng qua các cuộc viếng thăm. Điện thoại gọi tới đều là để chúc mừng. Từ phòng ngủ bước ra, trong phòng khách đã bày đầy quà chúc mừng. Ba nam ngồi trên sofa, nhìn căn phòng đầy quà với vẻ mặt khó coi. Triệu Văn Giai mặc một chiếc váy liền thân, sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên, họ đã công khai. Cô ta tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội. Hôm đó, rõ ràng Quyền tiên sinh đã đến buổi tiệc sinh nhật của cô ta. Cũng không hề phủ nhận tin đồn anh và nhị tiểu thư nhà họ Nam có hôn ước. Triệu Văn Giai nhìn ba nam, lo lắng hỏi. Ba, giờ phải làm sao? Bà Nam cầm tách trà, uống một ngụm, ánh mắt khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Nam Tinh không nhận ông ta đã đi đến nước này rồi, hoàn toàn không còn đường lui. Ban đầu ông ta nghĩ, chỉ cần đuổi Nam Tinh ra khỏi nhà họ Nam, thì mọi thứ thuộc về ông ta sẽ trở lại. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, có nhà họ Quyền chống lưng, cô ta sẽ càng ngang ngược không kiêng dè gì. Cô ta càng không coi người ba này ra gì, nhưng điều khiến ông ta nghi hoặc là tại sao nhà họ Quyền lại chọn cô ta làm con dâu? Hai người đó trước giờ không hề có chút giao thiệp nào. Triệu Văn Giai mấp máy môi, đắn đo không biết có nên nói cho Nam Kiến Quốc biết chuyện hai người họ đã ở bên nhau từ 1,5 năm trước hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, để giữ được danh phận nhị tiểu thư, cô ta vẫn nhịn xuống. Nếu nói cho Nam Kiến Quốc, không chừng ông ta sẽ cân nhắc lợi hại, rồi bỏ rơi cô ta để quay sang lấy lòng Nam Tinh. Cô ta mơ hồ trả lời, có lẽ là trong tiệc sinh nhật của con, vừa ý cô ta. Lời vừa dứt, Nam Kiến Quốc ngẩn người một chút, sau đó lại cảm thấy có lý. Nam Tinh có dáng vẻ đó, đúng là không tệ, rất dễ mê hoặc đàn ông. Nhưng rất nhanh, Nam Kiến Quốc lại nói, chỉ là những mối quan hệ kiểu này thường không kéo dài. Rất dễ chia tay chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Nói xong, ông ta vỗ tay Triệu Văn Giai. Đến lúc đó, chính là cơ hội của con. Triệu Văn Giai chần chừ. Ba, con sợ là con không làm được. Nam Kiến Quốc khẽ hừ một tiếng. Con là thiên kim nhà họ Nam, sao lại không làm được? Nghe năm chữ, thiên kim nhà họ Nam. Triệu Văn Giai bỗng dưng tự tin hơn hẳn. Phải rồi, cô ta không còn là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ở cô nhi viện nữa. Có nhà họ Nam chống lưng, cô ta hoàn toàn có thể gả cho những người đàn ông giàu có quyền thế. Qua đó, vẫn được nền tảng lớn mạnh hơn. Cô ta gật đầu, mọi chuyện con sẽ nghe theo ba. Nam Kiến Quốc nghe thấy câu này, cảm thấy an ủi phần nào. Ba đứa con ruột ông ta nuôi, lại không bằng đứa con gái giả mạo hiếu thuận này. Ngay sau đó, trong đầu ông ta lóe lên hình ảnh của Nam Tinh, liền hừ lạnh một tiếng. Đứa con gái phản nghịch đó, không cần cũng được, dám tính kế ông ta, khiến ông ta bị quét khỏi công ty. Vậy thì ông ta sẽ không để cô ta sống yên ổn ở công ty đó. Vài ngày sau, một bài đăng nóng đã leo lên vị trí số 1 trên mạng xã hội. Nam Tinh cướp chồng người khác, chuyện xảy ra 1,5 năm trước một lần nữa bị nhắc lại. Một tài khoản lớn đăng lại video kèm bình luận, Internet quả thực không bao giờ quên, mong mọi người đừng quên, cô ta từng cưỡng đoạt người đàn ông đã có vợ. Loại phụ nữ này nên bị đuổi khỏi giới giải trí, cách chương.